Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 244, trong âm mưu âm mưu. Vừa rồi ai cứu ngươi? Liễu tướng sinh dưới sự sợ hãi một tiếng khẽ kêu, đánh thức Bạch Vũ cuồng bạo sát tâm. Bạch Vũ kinh nghi nhìn qua Liễu tướng sinh, không hiểu Liễu tướng sinh vì sao muốn trợ hắn phá tinh thần đại trận. Trong tay nàng có phong thần nhị bảo. Ngươi nhất định muốn cầm tới lão già hội trong tay còn lại hai bảo bối. Mặt khác một bảo bối, tự có người thay ngươi tìm tới. Liễu tướng sinh cấp tốc nói ra. Sau khi nói xong, đem phong nguyệt công chúa dùng lực đẩy hướng Bạch Vũ. Đồng thời hung hăng hướng bộ ngực mình dùng lực nhất kích. Phun máu bay ngược bỏ chạy. Tinh thần đại trận phá. Cùng trời võ tông câu đối hai bên cửa minh trận chiến đầu tiên. Bạch Vũ toàn thắng. Thế mà Bạch Vũ lại không chút nào bất kỳ vui sướng nào. Ngược lại càng phát ra trong lòng bất an. Loại bất an này đến từ thiên võ thánh nhân vì sao đang cho hắn thời gian 50 năm về sau. Lại tập hợp thiên vũ tông môn thảo phạt hắn. Cũng tới tự tiềm ẩn gần vạn năm lão già sẽ đối với Bạch Vũ thiện ý. Còn có Liễu tướng sinh đột nhiên xuất thủ tương trợ. Bạch Vũ về tới Phong Ma Cung. Thì lâm vào thất tiểu vui cười đùa nghịch náo bên trong. Cái này khiến Bạch Vũ càng phát ra phiền muộn. Bởi vì chém giết Phong Ma Long tộc Mã Cảnh Dương. Đánh vỡ Phong Ma Thần Ấn. Phóng xuất ra ngàn vạn không diệt thần thông giả. Làm đến Bạch Vũ chặt đứt thiện niệm chia ra làm thất. Để Trảm Tam Thi Đại Pháp phế đi một nửa. Ngươi cho là bọn họ vì sao giúp ngươi? Lục Bào lão tổ cười lạnh đối trong lòng phiền muộn Bạch Vũ nói ra. Hai người một thể điểm giống nhau. Để Lục Bào lão tổ hoàn toàn có thể tiếp thu được Bạch Vũ nội tâm đang suy nghĩ gì. Ngươi đây là tại lo lắng ta. Vẫn là sợ ta chết đi. Liên lụy đến ngươi. Bạch Vũ không vui trợn nhìn Lục Bào lão tổ liếc một chút. Liền không muốn phản ứng Lục Bào lão tổ đem Phong Nguyệt công chúa lôi kéo. Đi vào Phong Ma hậu cung, Phong Nguyệt công chúa một bộ lãnh diễm trầm mặc dáng vẻ. Vô luận Bạch Vũ như thế nào kêu gọi, nàng đều không phản ứng chút nào. Bất đắc dĩ, Bạch Vũ lơ lửng ra tiên linh thần hồn, chui vào Phong Nguyệt công chúa thể nội. Đây là tiên linh thần hồn khiếp sợ nhìn đến Phong Nguyệt công chúa trong thức hải lít nha lít nhít xuất. Hiện Bạch Vũ huyễn tượng. Hoàn toàn không nghĩ tới Phong Nguyệt công chúa vậy mà lại đối với hắn như thế động tình. Tiên linh thần hồn cắt tỉa Phong Nguyệt công chúa ý thức hải. Đem Bạch Vũ huyễn tượng đều tiêu trừ về sau. Rốt cục nhìn thấy Phong Nguyệt công chúa không đến một luồng thần hồn bị trói buộc ở một tòa tám. Góc trên tế đài, Phong Nguyệt công chúa ở ngực bị phá ra. Một khỏa bảy màu thần chi tâm chậm rãi nhảy lên. Phong thần thai, thần chi tâm. Bạch Vũ kinh ngạc vây quanh tám góc tế đàn. Không dám lỗ mãng cứu Phong Nguyệt công chúa. Cứu ta. Phong Nguyệt công chúa thần hồn suy yếu mở to mắt. Trong mắt ngạc nhiên nhìn thấy Bạch Vũ mà muốn tránh thoát phong thần thai. Lại bị một chút huyễn quang dây thừng trói buộc xoắn đến thần sắc thống khổ dị thường. Đành phải cầu khẩn nhìn qua Bạch Vũ. Phần môi ngọ nguậy. Ý tứ để Bạch Vũ cứu nàng. Phong Nguyệt công chúa thần hồn thức tỉnh đã dẫn phát phong thần thai đối Phong Nguyệt công chúa. Thần hồn áp bách, nhưng cũng để cho thần chi tâm. Đả thần tiên cùng triệu thần lệnh cái này ba kiện phong thần chi bảo ẩn ẩn tỏa ánh sáng. Bạch Vũ đoán được, muốn giải cứu Phong Nguyệt công chúa, hoặc là cảnh giới thực lực siêu việt thiên võ thánh nhân. Từ đó lấy thực lực tuyệt đối tiếp xúc thiên võ thánh nhân đối Phong Nguyệt công chúa phong ấn. Hoặc là cũng là thu thập phong thần thất bảo, cũng hoàn toàn luyện hóa phong thần thất bảo về sau, phóng thích Phong Nguyệt công chúa, thiên võ thánh nhân đây cũng là ý gì? Bức bách Bạch Vũ luyện hóa phong thần thất bảo a. Bạch Vũ đầu càng phát ra mơ hồ hỗn loạn, đã bị các đại thế lực âm mưu tính kế dây dưa đến thần hồn thấy đau. Bạch Vũ không muốn bị dẫn dắt, luyện hóa phong thần thất bảo. Có thể nghĩ đến Phong Nguyệt công chúa trong thức hải từ Bạch Vũ huyễn tượng. Bạch Vũ do dự, tiên linh thần hồn rời đi Phong Nguyệt công chúa ý thức hải. Về tới nhục thân bên trong, đem Phong Nguyệt công chúa dàn xếp lại về sau. Bạch Vũ đứng dậy rời đi Phong Ma Cung, hướng Phong Ma Nam địa bay đi. người đã đến. Phong Ma Nam địa biên giới phía trên. Linh Toa cười một tiếng. Bên người ngoại trừ bốn đại tà thần bên ngoài, còn có hai cái Bạch Vũ người quen. Tử thần tịch cùng ngồi tại trên xe lăn Thiên Tàn lão nhân. Linh Toa đem cửu đại thánh linh thạch cùng tinh thần đồ đưa cho Bạch Vũ. Bạch Vũ không chần chờ chút nào tiếp nhận, cũng không đáp lễ. Tiếp nhận phong thần nhị bảo trong nháy mắt, thì ngồi xếp bằng xuống. Đem thần niệm chìm vào trong thức hải. Tiên linh thần hồn thoát ra nhục thể. Lơ lửng tại trên nhục thể hư không. Một chút tử khí tràn ra. Dung nhập cửu đại thánh linh thạch cùng tinh thần đồ bên trong. Cửu đại thánh linh thạch một chút tái liệt. Trong đó thánh xa linh thạch bên trong lóe lên thất thải hào quang. Rơi xuống mấy trăm đạo bảy màu thánh linh. Sau đó cửu đại thánh linh thạch hoàn toàn bị nghiền nát. Hóa thành một cái thần giới thạch. Tinh thần đồ điểm điểm tinh quang chợt hiện. Đem Bạch Vũ nhục thân. Tiên linh thần hồn. Năm đại tà thần. Thiên Tàn lão nhân cùng tử thần tịch cùng nhau kéo vào tinh thần đồ bên trong. Mà tinh thần đồ thì vòng quanh thần giới thạch lượn quanh một vòng về sau. Dung nhập thần giới trong đá. Tiếp theo đem Bạch Vũ bọn người phun ra về sau. Tinh thần đồ hóa thành 360 khỏa tinh thần tô điểm tại thần giới thạch trong không gian. 360 khỏa tinh thần hóa đá nhập thần giới thạch về sau. Toàn bộ thiên võ đại lục bỗng nhiên tối đen. Bầu trời đầy sao tận che đậy. Chỉ còn 360 khỏa tinh thần phát ra diệu quang chiếu toàn bộ thiên võ đại lục mỗi một tấc đất. Phong thần mở. Thiên kiếp đến. Ha ha. Thiên võ thánh nhân vui vẻ cười một tiếng. Ngay tại lúc đó, U Minh Hải, Ma Giới, Vạn Yêu Chi Địa các loại này địa phương đều có chút thần thông quảng đại người nhìn chăm chú đen. Nhánh chân trời bên trong 360 khỏa tinh thần. Ăn ý cùng nhau ở trong lòng nhắc tới. Phong thần mở, thiên kiếp đến, nói đi, các ngươi muốn từ trên người ta được cái gì? Bạch Vũ đem năm đại tà thần, tử thần tịch cùng Thiên Tàn lão nhân hết thảy rời xuất thần bên trong giới thạch. Lãnh đạm hỏi thăm, phong thần vị, lão già hội cần 50 vị. Thiên Tàn lão nhân nói, Vạn Yêu Chi Địa ủng hộ ngươi phong thần, nhưng cũng muốn 50 vị. Ngưu Bình Thiên đột nhiên xuất hiện, sau lưng theo bát đại yêu thánh, còn có yêu hoàng Hạo Thiên. U Minh quỷ tộc muốn thủ 50 vị, nếu như thế, tất toàn lực ủng hộ Bạch Tiên Sinh phong thần. Đặng Ninh xuất hiện, mở miệng nói ra. Sau lưng hư không mở rộng, lộ ra một đạo tử u thông đạo, ma uyên, 100 vị, vô hình vô ảnh vô tâm ba đại ma tôn cung kính đi theo vô cực ma thần sau lưng. Vô cực ma thần lãnh ngạo đảo qua còn lại mấy cái thế lực. Ngạo nghễ nói ra, Bạch Vũ cực sự lạnh nhạt nhìn qua những thứ này đột nhiên xuất hiện. Liền phong thần chưa mở, liền muốn đến chia cắt thắng quả thượng cổ đám lão già này. Tâm lý lửa giận phí đằng, bản tôn chỉ sợ muốn làm các vị thất vọng. Bản tôn Phong Ma Chi Địa cần lưu 100 vị, tông môn liên minh lưu 50 vị, còn thừa 210 vị, còn cần cầm 50 vị cùng Bắc Minh Vương đổi lấy phong thần bảng. Lão già hội lại muốn 50, còn sót lại 110 vị, nhìn như không đủ các ngươi phân. Bạch Vũ cười nhạt mà nói, đúng không, Bắc Minh Vương các hạ. Bạch Vũ ngược lại hướng một chỗ hư không nói ra. Trong hư không nghe được Bạch Vũ. Một trận vặn vẹo bên trong. Thân cao ba thước Bắc Minh mang theo lãnh khâu. Hàn Sơn tự xuất hiện. Bản vương nguyện cùng phong thần bảng đổi 50 vị. Bắc Minh vương cao ngạo hướng Bạch Vũ nói. Đem phong thần bảng hư bay cấp Bạch Vũ. Phong thần bảng vừa đến tay. Bạch Vũ sắc mặt kinh biến. Trong nháy mắt bị một trận vô hình huyền diệu chi lực cuốn vào thần giới trong đá. Hừ, quả nhiên các ngươi nghịch tâm bất tử. Bố trận, Huyền Vũ đạo nhân lúc này lạnh lùng xuất hiện tại mọi người trên không. Hừ lạnh gầm thét dưới. Một đạo cường đại trận pháp đem tất cả mọi người đều quấn nhập trong trận pháp. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.